Chương 360, hóa thạch bổ kẹ mần cùng tập. Canh thứ 2 sau một khắc trong ao cu nở dê xuất hiện động tĩnh, từng cái thân thể hiện ra hình dạng xoắn ốp bổ kẹ mần từ ao bên trong thoát ra, là ô mạ nịt cùng ô mạ sta, nhìn lấy hết thể trước mắt, Di cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, trong lúc vô tình xâm nhập hang động, lại là hóa thạch thần nham thạch rơi xuống, mà Di cũng bị luồng sức mạnh ma nhờ me này chấn bay ra ngoài, bất quá cũng may, bị đánh bay phương hướng, vừa lúc là lối ra vị trí. Không có thời gian nhiều bởi vì, Di lập tức đứng dậy, hướng phía động quật bên ngoài chạy tới, bất quá những này an nghỉ bên trong tỉnh lại đám gia hỏa rất hiển nhiên là không thể nào buông tha quấy rầy bọn chúng ngủ say người xâm nhập, lập tức đại quy mô xuất động, tại ạ ý rồ đạ tỉnh dẫn đầu dưới, bắt đầu đuổi theo đảo vong bên trong Di, vừa mới đi ra ngoài không bao xa Di, liền cảm nhận được sau lưng ạ ý rồ đạ tỉnh bọn chúng đuổi đi theo. Giống cho thấy ạ ý rồ đã tín lại lần nữa há mồm, kim sắc hỉ ơ bìm lại lần nữa phát động, Di thấy thế kinh hãi, cái này ạ ý rồ đã tín đẳng cấp ngoài ý liệu cao, vừa mới sử dụng hỉ ơ bìm, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể lại lần nữa phát động công kích bất quá mắt thấy lấy công kích hướng phía mình đánh tới, Di vội vàng hướng phía bên cạnh một đầu, không thể không nói thân thủ của nàng cũng khá, tăng thêm mấy ngày nay thương thế cu nở dê gần như hoàn toàn khôi phục. Thành công lại một lần nữa tránh đi công kích, phía trước cách đó không xa liền là cửa ra, Di thuận thế nhảy ra động quật, rời đi hang động nàng hy vọng rời đi hang động về sau. Những này hóa thạch bổ kẹ mẩn liền sẽ đình chỉ truy kích, bất quá nàng hay là không ngờ trước được, khi nàng chạy ra động các bảo bối đại bản doanh, nhưng nhìn bộ dáng của bọn nó, một chút cũng có thể thấy được, bọn chúng đối chính mình cái này kẻ ngoại lai rõ ràng rất không chào đón. Giống cho thấy ạ ý rổ đã tìn từ trên không trên vách đá rơi xuống, sơn động cánh bay múa trên không trung, phẫn nộ giờ ho a giờ phía dưới, trong miệng lập tức ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng, kim sắc quang mang chiếu sáng cả cái huyệt động, nhìn xem ạ ý rổ đã tìn phát động tuyệt chiêu về sau gì như thế nào còn nhìn không ra đây là cái gì tuyệt chiêu, đồng nhiên ba lẻ loi lúc quay người bắt đầu hướng phía bên ngoài huyệt động chạy tới. Âm hì ơ bìm kim sắc quang mang ẩm vàng buộc phát ra, Di vội vàng hướng phía trước nhảy lên, từ động thất nhảy tới hang động thông đạo, thì ở bỉm rơi vào động thất cửa vào trên mặt đất, cường đại lực trùng kích, lập tức dẫn tới sơn động một trận lắc lư, đồng thời động thất phía trên thỉnh thoảng về sau tùy theo mà đến ạ ý rổ đạ tỉn mang theo cái khắc hóa thạch bổ kẹ mẩn cùng một chỗ xông ra động quật. Kỳ thật nàng cũng là hoảng loạn rồi, cho nên căn bản không có nghi do ra nở dê, đã những này hóa thạch bổ kẹ mẩn nhóm địa bàn, một cái bổ kẹ mẩn cũng không dám ở lại. Đã nói lên bọn chúng mặc dù linh từ từ ở thời đại này biến mất, nhưng là phi không nghi vấn bọn chúng mới là hòn đảo này bên trên bổ kẹ mẩn lĩnh vực đỉnh, cho nên cái khác bổ kẹ mẩn không dám đặt chân lĩnh vực của bọn nó, mà bọn chúng lại có thể tùy ý đặt chân cái khác bổ kẹ mẩn lĩnh vực. Giống ạ ý rồ đã tin nằm ở trong, lại lần nữa buộc phát ra tuyệt chiêu, thì ở bìm lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại. Âm cái này thanh âm là mà lúc này bờ biển. Nhắm mắt lại tựa ở nham thạch bên trên giường, đột nhiên mở mắt, còn bên cạnh có do ngủ cờ dạ nỉ đổ cu nở dê tỉnh lại. Nghe được thanh âm Dương đứng lên, sau đó thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, cho thấy trong rừng rậm, một trận sương mù dâng lên, từ từ bước lên ánh lửa, Dương thấy thế không khỏi sương sờ. Hỏa hoạn cái kia đáng chết nữ nhân điên sẽ không lại gây ra chuyện gì đi đi xem một chút đi, Dương thấy thế trong lòng dâng lên một chút bất an. Sau đó mở miệng đối bên người cờ dạ nỉ đồ nói ra. Dù sao nếu là thật gây nên hỏa hoạn lời nói sẽ không tốt, đến lúc đó nguyên một cánh rừng đều sẽ bị thiêu hủy, đến lúc đó trong rừng rậm bộ kẹ mẩn nhóm liền nguy hiểm. Nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm chạy tới, mà lúc này sơn động bên ngoài rừng rậm trước, cây cối ngã xuống, ngọn lửa từ từ luồn lên, bị hì ở bìm nhiệt lượng cho nhóm lửa, hỏa diễm lập tức ở chung quanh trên cây cối mặt bắt đầu lan tràn. Mà một bên Di mặc dù kịp thời tránh né nhưng vẫn như cũ bị hỉ ơ bỉm dư ba quét đến, đâm vào trên một thân cây, đụng phải phần gãy cùng cái hót, lập tức đã mất đi ý thức giống cho thấy ạ ý rổ đã tỉn thấy thế phẫn nộ hai mắt không có lưu tình chút nào, hỉ ơ bỉm lại lần nữa bộc phát, năng lượng màu vàng nóng đợt xông về trong hôn mê Di, mắt thấy chắc lần này hỉ ơ bỉm liền muốn mệnh bên trong Di, đồng nhiên Dương thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cơ giãn ý đồ sử dụng phở là mẹt giờ đột nhiên tới hỏa trụ cùng không trung hì ơ bìm tương hỗ trung kích, kinh khí cường đại bạo phát đi ra, ạ ý rồ đã tỉn sau lưng cái khác bổ kẹ mẩn lập tức lui về phía sau mấy bước, sau đó Dương liền mang theo cơ giãn ý đồ chạy đến, nhìn trước mắt đại quy mô hóa thạch bổ kẹ mần đại quân, kinh ngạc đồng thời, nhìn về phía một bên Di xem ra hẳn là không chết được, sau đó liền nghiêm túc đối mặt với trước mắt hóa thạch bổ kẹ mần. Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chúng ta vô ý quấy rầy nếu như chọc giận các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi trở lại chỗ của các ngươi. Dương nhìn trước mắt hóa thạch bổ kẹ mần đại quân, đối ả ý rô đã tỉn mở miệng nói ra. Dương biết bọn chúng nghe được rõ ràng, cũng có thể nhìn ra được, những này hóa thạch bổ kẹ mẩn đều lấy cái này ả ý rổ đạ tìn cầm đầu. Giống cho thấy ả ý rổ đạ tìn nghe tiếng về sau, lập tức phẫn nộ giống lớn một tiếng, biểu lộ lộ ra rất hung ác, rất hiển nhiên, tình không có bởi vì Dương lời nói mà bất giận, ngược lại lộ ra càng thêm phẫn nộ, mà một bên cờ dạn ý đồ nghe tiếng về sau, lập tức cu nở dê lộ ra bất thiện biểu lộ. Đứng ở Dương trước đối mặt với ả ý rồ đã tìn hét lớn, Dương thấy thế cũng là nhữ nhữ mày. Cái nữ nhân điên này thật sự là, quá sẽ rước lấy phiền phức, rời đi một cái liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, dưới mắt xem xét liền không như vậy dễ thu dọn cục diện, không. Bốn mà lại trọng yếu nhất chính là, đối diện ả ý rồ đã tìn xuất lĩnh lấy lớn như vậy một đám hóa thạch bổ kẹ mẩn, nếu như là một đối một Dương còn không có gì áp lực. Nhưng là một khi đối diện hạ lệnh cùng nhau tiến lên, kết quả là không cần nghĩ. Giống quả nhiên sợ cái gì liền đến cái gì, ả ý rồ đã tìn hiển nhiên không có đơn đấu hứng thú. Đối với từ bên ngoài đến người xâm nhập bọn chúng muốn làm chỉ là đem người xâm nhập đánh ngã mà thôi. Nghe tiếng sau cái khác hóa thạch bổ kẹ mẩn bắt đầu dục dịch, mà ả ý rồ đã tìn làm thủ lĩnh càng là đứng mũi chịu sào, hai cánh răng ra. Trên thân một tầng màu hồng năng lượng ngưng tụ hóa thành kim sắc sổ ANOG là Zga Impact, lập tức liền hướng phía bên này đánh tới. Cơ giãn ý đồ sử dụng hỉ sơ mà đối diện xuất ra đại tuyệt chiêu, bên này cũng chỉ có thể xuất ra đại tuyệt chiêu đến ứng chiến.